Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 455, đánh lại nói. Thanos hiếu chiến trình độ có chút vượt khỏi dự đoán của mọi người. Thế nhưng trên thực tế Thanos cũng là một cái chiến đấu cuồng. Thế nhưng hắn cũng rất ít có thể đụng tới có thể cùng hắn chiến đấu kẻ địch. Hắn ở vũ trụ tung hoành trăm năm, chân chính đánh không lại cũng chỉ có Odin hoặc là Galactus rất ít mấy người mà thôi. Thế nhưng Galactus chỉ là cái ăn hàng, căn bản là không nghĩ tới muốn chiến đấu. Odin thiên hướng với phía ma pháp, cùng hắn chiến đấu với nhau là khó chịu không gì sánh được. Vũ trụ chi lớn, dĩ nhiên không có một cái là có thể cùng hắn quang minh chính đại chiến đấu đến để hắn thoải mái. Tràn trề kẻ địch, hiện tại, người này xuất hiện rồi. Quả thực để Thanos hưng phấn phát điên. Sở dĩ cái gì trái đất, cái gì Infinity Stone, tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng hắn ganh đua cao thấp, cùng hắn một trận chiến. Kỳ thực, Odin là muốn hoàn toàn nghiền ép Thanos. Song phương ở trí lực, sức mạnh, sức chịu đựng, năng lượng phóng ra, kỹ năng chiến đấu quan phương sách bìa trắng bên trong đều là bầy. Thế nhưng Thanos chỉ có ở trên tốc độ yếu đi Odin một bậc. Chỉ có 6, mà là Odin còn tinh thông phủ văn ma pháp, là Thanos không thể cùng sức mạnh. Sở dĩ ở chiến đấu trên, Thanos toàn diện bị Odin nghiền ép. Thế nhưng Odin dần dần già đi, người Asgard liền là mạnh mẽ đến đâu. Thời gian dù sao cũng để bọn họ chậm rãi già yếu. Mà Thanos chính trực tráng niên, lấy Titan tinh người vài lần với người Asgard tuổi thọ. Thanos có thể ung dung chờ Odin chết già. Thậm chí hắn hiện tại dám mang theo đại quân đến đây Asgard dựa dẫm. Chính là Odin già đi. Bất quá hiện tại, tất cả những thứ này cũng không đáng kể rồi. Hắn chỉ muốn cùng người đàn ông trước mắt này chiến đấu. Đến một hồi thoải mái tràn trề đại chiến. Hắn nghĩ chiến thắng đối phương, dùng thân thể của chính mình cùng sức mạnh để chứng minh chính mình mạnh mẽ. Kẻ địch càng cường đại, càng là để hắn hưng phấn, mới càng là có đánh bại giá trị của hắn. Lần này mục tiêu của hắn chính là đánh bại Odin Đại Thần. Hiện tại, hắn muốn trước tiên đánh bại nam nhân trước mắt. Song phương nhịp điệu chiến đấu cực nhanh. Thật giống như tất cả mọi người đều không phản ứng lại thời điểm bọn họ liền đụng vào nhau đồng dạng. Hiện tại hai người bọn họ hầu như là dùng tốc độ cực nhanh ở tác chiến. Tony máy thu hình căn bản là bắt giữ không tới thân ảnh của hai người. Hắn có thể bắt lấy cũng chỉ có tàn ảnh mà thôi. Hai người đụng vào nhau sau dư âm cùng tàn ảnh bị hắn màn ảnh bắt lấy thời điểm. Hai người đã sớm rời đi tại chỗ rồi. Phần lớn người chỉ có thể nhìn thấy đang bảo vệ cháu bên trong xuất hiện cái này tiếp theo cái kia. Hố to, thân ảnh của hai người sau mới ở trong hố lớn ương xuất hiện. Thế nhưng kia chỉ có điều là 2-3 giây trước hai người tàn ảnh. Hai người trên thực tế đã không tìm được người ở nơi nào rồi. Thật mạnh, Tony đã tăng lên đến 1000 mét độ cao. Dư âm vẫn là không ngừng truyền đến, để hắn cần tránh né. Cho tới lồng phòng ngự bên trong đã không biết có bao nhiêu chiến sĩ tinh anh bị hai người chiến đấu dư âm cho chấn chết rồi. Lại như vừa nãy nói như vậy, giống bọn họ loại cấp bậc này biết dùng người, như là sẽ không tránh né lời nói. Đúc kết vào Ogurizin bọn họ loại này đẳng cấp trong chiến đấu, là đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Đây chính là vì cái gì nguyên chứ Avenger 3 bên trong bọn họ phải đem chiến trường định ở Thanos. Bên kia đồng dạng, vẻn vẹn là Ebony Maw cùng Pettigrew giáng lâm suýt chút nữa đem toàn bộ New York đập nát. Tony cùng Doctor Strange nếu như không đem chiến trường định ở Thanos bên kia lời nói. Toàn bộ nước Mỹ đến đập nát hơn một nửa. Sau đó nếu như không phải Wakanda hoang vắng, khoa học kỹ thuật phát đạt, phòng trừng cũng chạy không thoát vận mệnh bị hủy diệt. Này vẫn là Thanos chỉ đánh đột kích chiến, nắm lấy cơ hội lấy đi Mind Stone nguyên nhân. Nếu như thật muốn chính diện cứng thép, Wakanda là tuyệt đối không sống sót được. Hiện tại, Oguri Jin bọn họ chủ động thoát ly trái đất đi đến trên mặt trăng. Chính là phải đem chiến trường xác định ở mặt trăng mặt ngoài, như là Thanos loại này ôm có Infinity Stone người. Các pháp sư dị không gian là tuyệt đối chưa đủ tốt dùng. Trừ phi bọn họ đem Thanos kéo vào hắc ám chiều không gian hoặc là cái gì khác chiều không gian. Nếu không Thanos chỉ cần phản ứng lại, Power Gem nhẹ nhàng bắn ra, các pháp sư dị không gian sẽ nát tan. Pháp sư căn bản là không có cách cùng Thanos chiến đấu. Đương nhiên, chí tôn pháp sư Ancient One ngoại trừ, đó là vĩnh hằng đại thần đều nhìn với con mắt khác tồn tại. Tam vị nhất thể Visanti đều muốn tôn trọng chí tôn pháp sư. Hiện tại cuộc chiến đấu này xác thực đã được cho là chiều không gian cực cao chiến đấu. Thậm chí rất có thể là trong vũ trụ cao cấp chiến đấu một trong. Hai người ở trong vòng 3 giây cũng đã va chạm mấy trăm lần. Không có người rơi vào hạ phong, mà là đã đánh nát lồng phòng hộ, thoát cách bọn họ xây dựng khí oxy vòng tròn, đi đến mặt trăng trong chân không. Mặt trăng thấp lực hút căn bản là không có cách cho hai người cung cấp đầy đủ lực hướng tâm cùng nắm đất lực. Sở dĩ hai người ở thời điểm chiến đấu sau lưng đều có lực lượng nào đó đẩy bọn họ ở chiến đấu. Thanos năng lượng thả ra là 7, ở trong Marvel vũ trụ đều là đứng đầu nhất tồn tại. Thân là Titan tinh người, hắn dùng làn da của chính mình hấp thu vũ trụ bí có thể. Sau lưng dưới chân tỏa ra ion đẩy mạnh lực, loại này ion vô cùng tiếp cận Tony ion sóng. Nhiệt lượng cùng sức mạnh đều rất kinh người, nhân loại bình thường hơi hơi tới gần sẽ bị đốt thành than cốc. Thế nhưng Thanos hầu như là bỗng dưng tỏa ra ion sóng. Da rẻ căn bản hào không có bất luận cái gì thay đổi. Làn da màu tím xác thực thô ráp lại khó coi. Thế nhưng này cho hắn không gì sánh kịp chống lạnh, nóng, điện từ, phóng xạ, độc kháng tính. Những này kháng tính là nhân loại vô pháp có. Chỉ là một điều này, người địa cầu ở cùng Titan tinh người tiến hành vũ trụ chiến tranh thời điểm liền muốn trước tiên mặc vào nặng nề y phục vũ trụ trang, rơi vào từng binh sĩ vô pháp đối kháng cảnh giới bên trong đi. Oguri Jin liền đơn giản rất nhiều, niệm của hắn không gì sánh được thuần hậu, cả người kiên cố như một, cả người bọc ở niệm bên trong, dán vào da rẻ, căn bản không ai có thể nhìn ra. Trên người hắn bám vào một tầng niệm năng lực, chỉ có Thanos nắm đấm rơi vào trên người hắn thời điểm mới có cảm giác kỳ quái. Người địa cầu này đánh lên cảm giác, hoàn toàn không giống như là đến thịt cảm giác, trái lại như là đánh vào một loại nào đó kim loại trên cảm giác đồng dạng. Có một loại khiến người ta khó có thể đánh bại kiên cố ảo giác. Mà Oguri Jin đánh vào Thanos trên người nắm đấm kỳ thực cũng có chút khó chịu. Thanos da rẻ bắp thịt gân xương ra từng tầng đem quả đấm của hắn sức mạnh hấp thu. Thậm chí ngay cả thấm kình đều không thể đánh vào Thanos thân thể nơi sâu xa. Để hắn chịu đến nội thương. Thanos vị này lần thiên phụ cấp vũ trụ bá chủ quả nhiên danh bất hư truyền. Hai người đánh cho thoải mái tràn trề, có thể đem tránh né bọn họ Black Order cho mệt cả người mồ hôi. Bọn họ cuối cùng bất đắc dĩ, như là Tony đồng dạng rất bầu trời, trực tiếp quan sát chạm đất mặt chiến đấu. Corvus Fly nghĩ muốn đi qua đem Tony bắt được, chỉ có điều Roger xem đến động tác của hắn. Trong nháy mắt đi đến trước mặt hắn, một quyền đánh vào Corvus Fly trên mặt, để Corvus Fly ở trong vũ trụ xa xa bay ra ngoài. Động tác của hắn chớp mắt, tức giận Corvus Fly bầu bạn. Proxima Midnight, vị này đầu nhìn qua có chút tương tự Galactus nữ nhân không chút do dự đem chính mình tam xoa kích ném đi ra ngoài, này tam xoa kích rời đi nàng tay sau chớp mắt đã biến thành ba đạo ánh sáng đen. Theo ba phương hướng chạy Roger mà tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.